Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, còn có thể khiếu nại. Ta đầy cũng muốn khiếu nại. Phượng Thiên Thiên vừa nghe có thể khiếu nại. Giang Tinh Chi hồn hiện trường kíp nổ. Nhưng kỳ thật Hứa Dịch An vừa rồi chỉ là thuận miệng nghi ngờ. Như vậy nhiều môn phái, nổi tiếng nhất hai cái kiếm tông một trong số đó, bị bọn họ trừ chúng. Nhưng không kỳ quái sao? Hắn đây là căn cứ hiện có số liệu đến ra kết luận. Hắn hợp lý hoài nghi Bồng Lai Tiên Sơn xem bọn họ ma đạo môn phái không vừa mắt. Vì thế an bài cái cường địch, ở đấu vòng loại khi liền đem bọn họ đào thải. Nhưng xem vị này lão đạo thái độ như thế bãi lạn, Hứa Dịch An trong lòng đã đánh lên lui trống lớn. Tám phần, không, khiếu nại chín thành vô dụng. Còn có không, một thành, là nhất định vô dụng. Hắn vốn dĩ tính toán nói điểm nói cái gì viên một chút bãi. Nào biết không đầu óc Phượng Thiên Thiên thế nhưng lại xông ra ngoài. Hứa Dịch An chạy nhanh kéo hạ nàng. Hắn lấy ống tay áo che lấp, khuyên nhủ, ngươi xem hắn kia thái độ, lợn chết không sợ nước sôi, khiếu nại cũng vô dụng. Lời nói mới giảng đến một nửa, Vân Tu Trúc mặt liền thanh, đè thấp âm lượng có ích lợi gì? Tu giả ngũ quan nhanh nhạy, nhân gia còn chưa đi, ngươi coi như người khác mặt nói đến ai khác là lợn chết. Mặc Hư Bạch yên lặng sau này lui một bước, ân, này hai ngốc ích cùng hắn vị này tràn ngập cao thủ khí trầm mặc thiếu niên lại có quan hệ gì đâu? Nhưng mà, vẫn chưa ý thức được vấn đề Phượng Thiên Thiên, thậm chí liền ống tay áo che miệng cũng chưa có lệ một chút, mà là dương giọng tùy tiện mà nói, ta biết vô dụng, nhưng có khiếu nại khẳng định là muốn xử lý đi. Đầu hắn cái trên dưới 100 tới thứ, bọn họ không được lặp lại xử lý cái trên dưới 100 tới thứ. Gọi bọn hắn như vậy bài, liền lan lộn bọn họ. Nghe vậy, Hứa Dịch An mắt sáng rực lên. Phượng phiền phiền ngươi nói rất có đạo lý nga. Phượng Thiên Thiên cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, rất đắc ý, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ngươi sư tỷ ta xuyên tới trước là ai. Tân thời đại tìm cha xã xúc, mỗi ngày cùng nhà tư bản đấu trí đấu dũng, làm không hảo liền phải thay trời hành đạo chỉnh đốn chức trường. Cả người 800 cái tâm nhãn tử là các ngươi ngốc bạch ngọt tu giả có thể so sánh sao? Nghe được toàn bộ nội dung đầu bạc lão đạo sĩ, vừa lúc xử lý khiếu nại, là hắn mấy trăm năm qua đối thủ một mất một con. Kia hắn cũng mặc kệ. Đầu bạc lão đạo sĩ ném xuống một câu, truyền âm ngọc bài có thể khiếu nại. Hắn liền ngự không bay đi, không hề cấp ma đạo nhân sĩ tiếp tục tra tấn hắn tâm trí thiệt hại hắn thọ mệnh cơ hội. Phượng Thiên Thiên nhưng không có kéo dài chứng. Nàng cầm lấy mới tinh truyền âm ngọc bài chính là làm. Cái này nàng có kinh nghiệm a, thấy nàng khiếu nại một lần sau, Hứa Dịch An lá gan lớn hơn nữa, học theo, cũng cầm lấy hắn truyền âm ngọc bài khiếu nại. Thật là, khinh ma tu quá đáng. Hiện tại chúng ta đánh không lại các ngươi, chúng ta đây liền phiền chết các ngươi. Hai người khiếu nại đầu đến lửa nóng, lặp lại cáo trạng không sai biệt lắm 10 lần sau, Vân Tu Trúc ho nhẹ vài tiếng. Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An xem qua đi. Vân Tu Trúc bãi sắc mặt, nói, dây dưa không xong, tu luyện đi. Thiên Thiên, ta dạy cho ngươi tiên thuật ngươi hiện tại có thể sử dụng không thể dùng. Tiểu tâm ngoài miệng thể hiện quá nhiều, bị kẻ thù tìm tới môn. Không sai biệt lắm, thành công số lần cùng thất bại số lần chia đôi đi. Phượng Thiên Thiên tiên thuật không bằng đao pháp luyện được hảo. Bất quá này ngoạn ý nàng thực cảm thấy hứng thú. Tổng cảm thấy chính mình như là một chân bước vào Hogwarts Trung Quốc phân bộ dường như. Ma pháp huyết mạch đã là thức tỉnh, vậy ngươi còn đầu cái gì tố? Vân Tu Trúc quát lớn nói. Nghe vậy, Phượng Thiên Thiên cười, cười đến có điểm tặc. Vân Sư Huynh à, Vân Sư Huynh, ngươi rõ ràng ở chúng ta khiếu nại trước là có thể ngăn lại chúng ta. Một hai phải chờ chúng ta đầu mười mấy biến mới lời lẽ chính đáng mà ngăn cản. Phượng Thiên Thiên mặt mày hớn hở nói. Nói trắng ra là, ngươi còn không phải xem bọn họ không vừa mắt bái. Vân sư huynh, ta phát hiện ngươi người này gian tà, không giống ta sư phụ, tâm tính thuần lương, không gì tâm nhãn tử. Thật là ta Thanh Long Sơn hiếm có ngốc bạch ngọt. Vân Tu Trúc không có sinh khí, hắn ngược lại là ngậm cười, nói, theo ta được biết, sư phụ vẫn chưa rời đi Tư Ngộ Các. Giống nhau có người xa lạ tiến đến khi, hắn đều sẽ lấy tiên thuật tra xét tình huống, để tránh chúng ta ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng Thiên Thiên biểu tình dại ra, Vân Tu Trúc, cũng không biết là ai, mới là cái kia chân chính ngốc bạch ngọt. Giây tiếp theo, nàng không chút do dự, chiều Tư Ngộ Các vị trí quỳ lại, cũng lớn tiếng nói, sư phụ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, sư phụ anh minh, sư phụ uy vũ, sư phụ hung thần ác sát, sư phụ giết người không chớp mắt, sư phụ là ta ma tu mẫu mực. Nghe vậy, đại gia ở Tư Ngộ Các nghe nói này hết thảy Tạ Vân Uyên. Hắn mở ra chính mình tay, nhìn nhìn, lại lật qua tới, nhìn xem mờ u bàn tay. Bạch, sao, có phải hay không phơi điểm đen càng tốt? Còn có hắn thích ăn đồ ngọt thói quen, lại là từ khi nào khởi bại lộ? Tạ đại lão chống đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lấy truyền âm ngọc bài phát xuống dưới cùng ngày bắt đầu tính khởi. 3 ngày sau, tuyển thủ cần thiết đi trước chỉ định địa điểm tham gia thi đấu. Cái gọi là chỉ định địa điểm, kỳ thật chính là đối chiến hai bên chung một phương sở tại. Dự thi đội ngũ ở thượng một lần chung lấy được thứ tự. Tại đây một lần chung khởi đến xếp hạng tác dụng, xếp hạng càng dựa trước môn phái, có được sân nhà ưu thế. Nguyệt Thăng môn tổng cộng liền như vậy điểm người, tràn ngập cao thủ khí chất quét giác tăng, liền chiếm một nửa, dư lại, còn có chút đệ tử là ngoại môn đệ tử, càng sẽ không tham gia như thế tụ tập các lộ thiên kiêu thi đấu. Nói cách khác, Nguyệt Thăng môn thượng một lần không người tham gia, xếp hạng tự động lót đế. Hiên Viên Kiếm Tông tự nhiên là nghiêu bức rầm rầm, bên trong cánh cửa thiên tài từ đỉnh núi có thể bài đến giữa sườn núi. Thiên tài ở nơi đó cực kỳ không đáng giá tiền. Bọn họ ở môn phái bên trong, muốn lấy được dự thi tư cách, đầu tiên liền phải trải qua một phen cạnh tranh. Những người này lại đi ra ngoài thi đấu, thứ tự có thể không tốt sao? Trên thực tế, thượng một lần Á Quân, đúng là từ Hiên Viên Kiếm Tông lấy được. Bọn họ tích bại cho Lăng Vân Kiếm Tông. Lăng Vân Kiếm Tông bên trong cánh cửa cũng là một đống thiên tài. Nội quyện trình độ, chỉ biết so Hiên Viên Kiếm Tông càng đáng sợ. Nói đến nói đi, kỳ thật liền một cái ý tứ. Phượng Thiên Thiên bọn họ đến đi Hiên Viên Kiếm Tông nơi Tuyền Hối Sơn thượng thi đấu. Cụ thể địa điểm, Hiên Viên Kiếm Tông bên kia phái người liên hệ, nói Nguyệt Thăng môn người tới lúc sau sẽ có người tới đón tiếp. Quang này đại môn đại phái cách làm, Phượng Thiên Thiên liền lấy làm kỳ. Đổi làm bọn họ Nguyệt Thăng môn đi tiếp đãi, đại khái chỉ biết nói một câu, lên núi liền một cái lộ, thẳng đi, đi đến đầu, liền đến, có lẽ còn sẽ thêm một câu, yên tâm đi, địa phương tiểu, các ngươi mê không được lộ, Tuyền Hối Sơn khoảng cách Thanh Long Sơn, nói xa, cũng không tính xa, phi hắn cái hai cái canh giờ, là có thể đến, bọn họ tự nhiên là cuối cùng một ngày lại xuất phát. Lúc này còn có gần 2 ngày nửa thời gian, lại tu luyện, có điểm không kịp, nhưng tinh tế điều chỉnh trạng thái, vẫn là không thành vấn đề. Phượng Thiên Thiên tế hóa chính mình mới vừa học được cái thứ nhất tiên thuật, định thân pháp, đây là tương đối cơ sở một loại tiên thuật, dùng hảo nó lại phối hợp nàng đao, liền cùng đánh sẽ không khoan thành động chuột đất dường như. Một đao một cái chuẩn, Hứa Dịch An kiểm kê đan dược. Sờ đến Phượng Thiên Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi, Mạc sư huynh, có phải hay không có chút khẩn trương a? Khiếu nại hắn không cùng chúng ta cùng nhau đâu, hiện tại lại không thế nào nói chuyện. Người nói hắn có phải hay không lâm lên sân khấu sẽ khẩn trương đến nôn mửa cái loại này người. Mạc Hư Bạch giống giận, người mới có thể khẩn trương đến phun. Hứa Dịch An buông tay, rất có, người xem. Hắn đều giống ta, giống hắn loại này ngạo kiều. Phủ nhận tức khẳng định, Hắn tuyệt đối là cái loại này loại hình. Hứa Dịch An tiếp tục nói. Bất quá Hiên Viên Kiếm Tông xác thật rất mạnh. Ta liền kim đan hậu kỳ cũng chưa đến. Bọn họ có thể dự thi. Tuyệt đại đa số đều là kim đan đỉnh kỳ đi. Ai? Lần này Huyền. Gần nhất này 3 ngày. Hiên Viên Kiếm Tông tên. Vẫn luôn ở Phượng Thiên Thiên bên tai lặp lại. Nàng càng nghe càng quen tai. Giống nàng loại này nguyên tắc chi tiết toàn quên tu tiên tiểu bạch. Có thể đối một môn phái quen tai. Thực không dễ dàng. Phượng Thiên Thiên xoa huyệt thái dương. Ninh mi, cẩn thận tưởng. Hứa Dịch An kinh hãi. Người sẽ không cũng muốn khẩn trương đến phun đi. Hắn nói, muốn chụp Phượng Thiên Thiên bối. Phượng Thiên Thiên lại đột nhiên đứng thẳng người. Phịch một tiếng, đem Hứa Dịch An đâm cho mắt đầy sao xẹt. Ta nhớ ra rồi, Hiên Viên Kiếm Tông là Mạc sư huynh lão chủ nhân. Còn có loại sự tình này. Hứa Dịch An che lại cằm, càng ngạc nhiên. Này cũng có thể giải thích Mạc Hư Bạch khẩn trương. Phượng Thiên Thiên, đúng vậy, Vân sư huynh cùng ta nói rồi. Sau đó cái kia môn phái ghét bỏ Mạc sư huynh phế xài. Bội tình bạc nghĩa, GT, BR, GT, Vân Tu Trúc, ta không phải, ta không có, ta như thế nào sẽ nói như vậy? Ngươi cái này tiểu vương bát đàn, Thiên Thiên hạt truyền lời. Mạc Hư Bạch mắt lé lại đây. Ngươi nói ai phế xài? Ngươi không phế sao? Ta nhập môn khi kim đan đều không có. Đảo mắt ta đều phải đuổi theo ngươi lạp. Hành a, đi ra ngoài dự thi trước chúng ta bên trong cánh cửa trước so so. Mạc Táo Bạo lại cùng Phượng Phiền Phiền rằng co. Lách cách lang cang thanh không dứt bên tai. Phượng Thiên Thiên một bên đánh. Một bên chiều Vân Tu Trúc làm mặt quỷ. Vân Tu Trúc nhìn bọn họ đùa giỡn. Chỉ là mỉm cười. Đúng vậy, ta hiểu ngươi ý tứ. Hư Bạch hiện tại là trạng thái khá hơn nhiều. Chỉ là, nếu gặp được cố nhân đâu? Vân Tu Trúc đáy mắt, chảy ra một tia ưu sầu. Hy vọng, cũng có thể như lúc này giống nhau. Thì tốt rồi, này lúc sau, hết thảy vững vàng. Ngày đó, đoàn người nhích người đi trước Hiên Viên Kiếm Tông nơi Tiền Hối Sơn. Bọn họ phủ vừa đến đặt Tiền Hối Sơn quanh thân địa giới. Liền có 2 vị tuổi trẻ thanh y đệ tử đón nhận. Một phen giản lược lại không mất lễ tự giới thiệu sau. Hiên Viên Kiếm Tông 2 vị đệ tử liền mang theo bọn họ hướng thi đấu mà bay đi. Từ trên xuống dưới xem. Lọt vào trong tầm mắt đều là xanh mượt một mảnh. Không gì kỳ lạ. Chờ Phượng Thiên Thiên đang ở trong núi. Lại xem. Trước mắt phi lưu thẳng hạ thác nước thoải mái tiêu sái. Xanh biếc trên mặt hồ sóng nước lóng lánh. Sơn gian sương mù mờ mịt. Linh khí pha phong. Phượng Thiên Thiên hít sâu một hơi. Mặc dù nàng không có nằm xuống. Cũng cảm nhận được nồng đậm linh khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến nàng trong cơ thể. Thời gian dài phi hành mỏi mệt trở thành hư không. Phượng Thiên Thiên mắt mạo tinh quang. Nàng lại mãn huyết sống lại lạp. Sợ bọn họ làm sự. Cho nên theo tới mang đội Vân Tu Trúc, hò nhẹ 2 tiếng, kêu Phượng Thiên Thiên chú ý ảnh hưởng, ở nhân gia linh mạch thượng, loạn hút nhân gia linh khí, còn hút đến như vậy không kiêng nể gì, là thực thất lễ sự. Trong đó một vị thanh y tiểu ca, Thanh Hồng cười nói, không ngại, mang các vị đến nơi đây tới, cũng là sư tôn ý tứ, thời gian dài phi hành, các vị tất nhiên mệt mỏi. Làm các vị đạo hữu khôi phục thể lực, mới có thể bảo đảm thi đấu công bằng tính. Nói, một vị khác thanh y tiểu ca lấy ra một túi trung phẩm linh thạch. Hắn nói, thi đấu sắp tới, các vị đạo hữu đường xa mà đến, có thể phối hợp linh thạch tu luyện, nhanh chóng khôi phục đến đỉnh trình độ. Tuy rằng trung phẩm linh thạch không coi là chân quý, Phượng Thiên Thiên đi ra ngoài làm một phiếu. Ách, giúp người làm niềm vui. Cũng chỉ muốn cao phẩm linh thạch làm thù lao. Nhưng nếu đồng dạng thi đấu, bọn họ Nguyệt Thăng môn tới cử hành, muốn nàng lấy ra nhiều thế này trung phẩm linh thạch trợ giúp đối diện khôi phục đỉnh. Đánh chết nàng, nàng cũng không muốn. Cái gì, thắng chi không võ, ta ma tu, không biết xấu hổ điểm làm sao vậy. Phượng Thiên Thiên nghĩ đến là càng ngày càng khai. Vân sư huynh tiếp nhận. khách khí vài câu, sau đó phân đi xuống. Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An hai người nhìn nhau một ánh mắt. Đại môn đại phái, chính là không giống nhau. Rộng rãi a, không chỉ có như thế. Các loại chi tiết chỗ đều lộ ra hào khí. Hào khí, lại mang theo danh môn chính phái độc hữu ngạo khí. Đừng xả lộ trình xa xôi này đó lý do. Ta Hiên Viên Kiếm Tông đệ tử, đánh bại đỉnh kỳ các ngươi, lại có gì khó? Mặc dù phẩm ra trong đó thâm ý, Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An cũng lấy đến không nương tay. Bọn họ nhưng thật ra xem Mạc Hư Bạch có chút do dự. Phượng Thiên Thiên nói, thắng mới là chính đạo. Mạc Hư Bạch động tác trì trệ một lát, vẫn là cắn răng, cầm, hai vị thanh y đệ tử tại chỗ đả tọa, cũng không thúc giục, liền chậm đợi ba vị tuyển thủ dự thi khôi phục linh khí cùng thể lực. Ngự kiếm phi hành kỳ thật hao phí không được quá nhiều. Không bao lâu, ba người trạng thái liền hồi phục. Đoàn người lại tiếp tục đi theo Thanh Hồng bọn họ đi phía trước đi. Đường núi 18 cong, đi rồi 7-8 cái chuyển biến sau. Mấy người rốt cuộc đi vào một chỗ gò đất mang. Mặt trên tựa vào núi thành lập một chỗ rộng lớn sân. Phượng Thiên Thiên nhìn cùng nàng trước kia dạo lâm viên nhìn đến huy phái kiến trúc không sai biệt lắm. Nói không nên lời nơi nào đặc biệt đẹp, nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là thanh nhã độc đáo. Ý nhị sâu xa, đấu vòng loại đúng là tại đây trong viện cử hành. Mấy người đang muốn tiến vào. Lộc cộc tiếng bước chân từ một khác điều đường nhỏ thượng truyền đến. Ngay sau đó, hai đội Thanh Hồng bọn họ giống nhau quần áo nhân mã. Xuất hiện ở Phượng Thiên Thiên trước mắt. Rõ ràng là chất phác thanh y, chỉ là cổ áo có một vòng thừa vân thêu mà thôi. Nhưng mười vài người xuyên đồng dạng trang phục, nhìn qua đều nhịp. Đối lập Nguyệt Thăng môn bên này rơi rất tan tác. Hiên Viên Kiếm Tông tu giả lộ ra một cổ đồng tâm hiệp lực khí thế. Bên kia có lẽ cũng không lường trước đến. Ở cửa liền có thể gặp được Nguyệt Thăng môn người. Này hai đội người đều vi lăng. Phượng Thiên Thiên đánh giá bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng ở đánh giá Nguyệt Thăng môn người. Nhưng, chỉ là đánh giá. Hai bên vẫn chưa có cái gì giao lưu. Thanh Hồng cùng bọn họ điểm cái đầu. Liền mang theo Phượng Thiên Thiên bọn họ đi vào trước. Chỉ là ở bọn họ cùng đội ngũ gặp thoáng qua khi một đạo thanh âm truyền ra. A, tiểu môn tiểu phái, tuy tự xưng ma giáo nhưng nào có ma giáo uy phong. Rõ ràng là ở nhặt chút các đại môn phái đào thải không cần. Lời này vừa nói ra, Nhàn Thoại liền áp lực không được. Một thanh âm khác cũng nói, gọi là gì Nguyệt Thăng môn, như vậy thích nhặt rác rưởi, dứt khoát kêu thùng rác hảo. Phượng Thiên Thiên bước chân dừng lại, nàng híp mắt, quay đầu lại xem, biểu tình so bất lương thiếu niên còn bất lương. Những người đó thấy nàng là cái muội tử, liền càng là kiêu ngạo nói, vị cô nương này, ta xem ngươi tu vi không thâm, hẳn là nhập môn không lâu. Chạy nhanh quay đầu lại là bờ, chuyển đầu chính đạo đi. Nói xong, cười vang, ha ha thanh không dứt bên tai. Ngay cả Hứa Dịch An cũng nổi giận. Mạc Hư Bạch lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn trước trấn an Hứa Dịch An, lại tiến lên kéo Phượng Thiên Thiên. Nào biết hắn lộ diện, làm bên kia càng kiêu ngạo. Trong đội ngũ tương đối dựa trước, một vị cây gậy trúc tử dường như tu giả, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mạc Hư Bạch, trong mắt cảm xúc kích động. Hắn nói, chúng ta đều nguyên anh, người như thế nào còn ở kim đan kỳ. Một vị khác mắt sách tu giả cũng cười nhạo nói, Mạc Hư Bạch a Mạc Hư Bạch, người cũng có gan tới, thật khi chúng ta phá cảnh vô pháp thu thập ngươi đúng không? Trở hạ chúng ta sư đệ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đánh tới ngươi khóc, chạy nhanh nhận thua đi ngươi. Mạc Hư Bạch đứng ở tại chỗ, mông băng gạc mắt. Cũng không biết ở không ở chừng bọn họ, chỉ là hắn lộ ra kia nửa khuôn mặt, trắng bệch, nắm lấy kiếm tay cũng đã bạo xuất gân xanh. Đều đến tình huống này, Phượng Thiên Thiên còn có thể không hiểu, xem ra thực sự có như vậy không vừa khéo. Hiên Viên Kiếm Tông đệ tử nhiều như vậy, cố tình gặp phải trước kia khi dễ nàng tiểu sư huynh đám kia. Trước khi thi đấu đánh lên tới, hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Tới trên đường nàng nghe Thanh Hồng nói, trọng tài nhóm đã tới rồi. Một khi đã như vậy, Phượng Thiên Thiên tiến lên một bước, cười nói, Hiên Viên Kiếm Tông không hổ là đỉnh cấp kiếm tông. Các phong đệ tử đều thiên phú dị bẩm, tiến cảnh bay nhanh, quả thật chúng ta tiên phong, ca ngợi ai không thích nghe. Kia cây gậy trúc tử lập tức lấy lỗ mũi xem người, nói, xem ra các ngươi môn phái, cũng liền ngươi thượng nói một chút, chúng ta Hiên Viên Kiếm Tông, ra quá kiếm hào đếm không hết, đó là, bằng không các ngươi rõ ràng chỉ là nguyên anh kỳ tu giả. Kiếm như thế nào chơi đến có thể so với kiếm hào đâu. Thật sự lợi hại, làm ta một ngoại nhân, đều không cấm tưởng thế các ngươi kêu khẩu hiệu. Phượng Thiên Thiên rung đùi đắc ý mà. Hiên Viên Kiếm Tông, chơi kiếm nhất lưu. Hiên Viên Kiếm Tông, kiếm sang cao phong. Phượng Thiên Thiên bày ra cố lên thủ thế. Cố lên Nga, Hiên Viên Kiếm Tông, đừng lại bại bởi Lăng Vân Kiếm Tông lạp. Này giới ta xem trọng các ngươi đến đệ nhất danh Úc. Vạn nhất nếu là đấu vòng loại liền bị thua, các ngươi liền chơi không được kiếm lạp. Tiểu tâm bị các ngươi sư phụ biếm xuống núi đi phiến kiếm Úc. Mấy người đắc ý biểu tình, động lại, cứng đờ, tiến tới, nộ mục trợn tròn biểu tình dữ tợn. Nhưng liền, ngươi, giống giận cũng chưa nói xong. Phượng Thiên Thiên mặt đi xuống một suy sụp, quay đầu đẩy cửa, đối với trong viện trọng tài hô. Trọng tài, ta muốn khiếu nại, Hiên Viên Kiếm Tông người lợi dụng sân nhà ưu thế. Vừa tới liền đối chúng ta tiến hành rác rưởi lời nói quấy rầy. Đặc biệt là ta loại này tu thanh tâm chú. Oa, Phượng Thiên Thiên nghẹn cố sức phun ra một búng máu. Ngôn ngữ giống vậy lợi kiếm, ta đều bị bọn họ rác rưởi lời nói đánh thành nội thương lạp. Nói xong, Phượng Thiên Thiên hướng trọng tài dưới chân phác, lại ngửa đầu, cố ý cho hắn xem nàng nửa mặt huyết. Trọng tài nhóm, Phượng Thiên Thiên ở trước mắt bao người nằm trên mặt đất. Trên mặt thống khổ, trong lòng đắc ý mà mắt trợn trắng. Rác rưởi lời nói, ai chẳng biết a ta không mang theo dơ rác rưởi lời nói ngươi học được đến tinh túy sao? Hừ hừ, bổn ma tu lại dạy ngươi nhất chiêu. Ăn vạ, Phượng Thiên Thiên mặt chiều gầy cây gậy trúc, mắt xếch bên kia một hoành. Kia biểu tình, phảng phất đang nói, tôn tạp, có học hay không đến sẽ. Quảng cáo, cách chương.